Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249 thích thì sinh hoạt, chương 249 thích thì sinh hoạt ngờ được Khúc Hy Thụy lại nói ngủ. Túc Như Thuyết không cấm giơ tay xoa xoa nàng kia đầu vừa rồi bị Khúc Hy Thụy lau khô đầu tóc. Thật đừng nói Khúc Hy Thụy tay thật đúng là đỉnh xảo. Vô luận làm cái gì, vẫn là giống như vậy hồi sự, có cái loại này bộ dáng, học đồ vật mau, hơn nữa nắm giữ cũng mau, còn rất quen tay hay việc có lẽ đây là Khúc Hy Thụy dị năng sở dĩ những người khác cường đại lý do. Túc Như Thuyết xoa xoa tóc, phát hiện tóc làm được không sai biệt lắm, không khỏi lại lần nữa bò lại trong chăn, chỉ là bên người ngủ cái soái ca. Lại thêm trước đây cái này soái ca đã làm sự. Cùng nói qua nói, làm Túc Như Thuyết thật đúng là không khỏi trằn trọc khó miên. Chỉ là tuy là ngủ không được, nhưng Túc Như Thuyết lại không dám giống trước đây hai người ở tại Đào Nguyên Thôn khi đó. Ngủ không được, dám can đảm quấy rầy Khúc Hy Thụy. Cùng Khúc Hy Thụy không có việc gì đông hỏi tây hỏi tham mơ siêu trước mắt Túc Như Thuyết ngủ không. Được, chỉ có chính mình gian nan mà dựa gần, Túc Như Thuyết nhận a nhẫn. Trong lòng không ngừng xấu cừu, đếm tới đệ 503 chỉ khi, thật vất vả tới buồn ngủ, nhưng mà nàng vừa rồi chuẩn bị đi tìm Chu Công, cảm thấy ngủ ở nàng sườn nam nhân bỗng nhiên nghiêng người. Cánh tay tiện tay cực tự nhiên mà thuận thế hợp lại ở nàng eo thon. Lại một vòng một bộ, Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy cũng không phải nàng chủ động về phía sau lui. Gần mà vững vàng dựa tiến ở Khúc Hy Thụy trong lòng ngực. Mà là Khúc Hy Thụy ôm lấy nàng, khiến cho nàng không thể không về phía sau nương tựa ở này hoài, cái này Túc Như Thuyết vừa rồi tới. Vây kính, thế nhưng không khỏi chớp mắt toàn tiêu, mà bị Khúc Hy Thụy gắt gao khóa tiến trong lòng ngực. Túc Như Thuyết còn lại là sợ tới mức đại khí không dám xuyễn. Có nghĩ thầm muốn đánh thức Khúc Hy Thụy, nhưng theo Túc Như Thuyết suy đoán Khúc Hy Thụy giờ phút này nhất định là ngủ say. Nếu là nàng dám quấy rầy Khúc Hy Thụy nghỉ ngơi, vạn nhất đem Khúc Hy Thụy đánh thức, lại dùng đao giá nàng cổ cùng nàng thắp nến tâm sự suốt đêm làm sao bây giờ? Nhất quan trọng nhất chính là Khúc Hy Thụy hôm nay đã là liên tục hai lần nhân mất máu quá nhiều mà. Lâm vào hôn mê, thứ nhất thứ còn bất hạnh nhân nàng mà thân bị trọng thương, Túc Như Thuyết thật sự không đành lòng. Xảo đến Khúc Hy Thụy nghỉ ngơi, nhẫn. Túc Như Thuyết cho rằng giờ phút này, chỉ có trong lòng cắm lưỡi dao sắc bén, nhẫn vì, mà đương Túc Như Thuyết gian nan ẩn nhẫn không có đánh thức Khúc Hy Thụy khi. Khúc Hy Thụy lại là nhẫn cười nhẫn đến sắp nghẹn ra nội thương, Khúc Hy Thụy vẫn là lần đầu nhìn. Thấy Túc Như Thuyết giống trước mắt như vậy, như là bị người loát thuận mao tiểu miêu dường như, phục tùng mà ngoan ngoãn cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn. Tuy rằng trước đây Túc Như Thuyết cũng từng thừa dịp hắn dị năng mất hết, mà không thiếu chiếm hắn tiện nghi, chính là giống như vậy, Túc Như Thuyết bị Khúc Hy Thụy bốn phía tứ mà chiếm tiện nghi. Ngạnh ôm vào trong ngực, mà không dám dãy giụa, vẫn là lần đầu tiên, Khúc Hy Thụy không cấm dâng lên báo thù khoái cảm, loại cảm giác này thật là không cần quá sảng khoái. Xem ra về sau giống cùng loại với chiếm trong lòng ngực nữ nhân tiện nghi sự. Hắn đến thường làm, ai làm cảm giác này lại là như thế tốt quyết định chủ ý. Ôm chặt Túc Như Thuyết Khúc Hy Thụy, không khỏi khóe môi hướng nhẹ dơ lên, dạng khai một mặt rất là mê người lúng đồng tiền, mang theo nụ cười này. Khúc Hy Thụy chung không địch lại buồn ngủ, mà nặng nề ngủ, chỉ là Khúc Hy Thụy vui mừng đi vào giấc ngủ. Lại cô đơn khổ Túc Như Thuyết, Túc Như Thuyết chừng mắt một đôi huyền tựa đèn phao ánh lượng mắt. Buồn ngủ toàn tiêu, nàng nơi nào ngủ được, đặc biệt lại bị Khúc Hy Thụy đương đèn thần ngủ gối giống nhau vòng ôm vào trong ngực Túc Như Thuyết. Não động mở rộng, không khỏi kéo dài ra vô số phán đoán, đủ loại không thực tế khủng bố ý tưởng hiện lên ở trong óc càng là sợ tới mức Túc Như Thuyết vô tâm. Đi vào giấc ngủ. Sợ sớm đương Khúc Hy Thụy tỉnh lại khi, bọn họ hai người lại vẫn là như thế này ôm chặt ngủ tư thế. đến lúc đó Khúc Hi Thụy nhất định sẽ hiểu lầm thành nàng nửa đêm lại chiếm hắn tiện nghi. Từ từ, nàng vì cái gì phải dùng lại? Hảo đi, bởi vì nàng đã không phải lần đầu tiên chiếm Khúc Hi Thụy tiện nghi. Đến lúc đó, Túc Như Tuyết thậm chí không dám xuống chút nữa tưởng, nhưng mà Túc Như Tuyết đem hết toàn lực muốn ngạnh chống đỡ không ngủ. Lại như thế nào khả năng? Đêm dài từ từ, tính Túc Như Tuyết ngay từ đầu lại vô tâm giấc ngủ. Cũng không chịu nổi theo thời gian trôi đi, một đợt lại một đợt buồn ngủ thổi quét mà đến. Cuối cùng ở sắc trời tảng sáng, Túc Như Tuyết chung không địch lại buồn ngủ, mà nặng nề ngủ. Chủ nhân ngươi tốt xấu, ngươi xuẩn nữ nhân còn hư, phải không? Tố Túc Như Tuyết đang ngủ ngon lành, nghe thấy bên tai tràn ngập ám ảnh làm nũng thanh, còn có Khúc Hi Thụy như là trộn lẫn tiếng cười cùng khuây khỏa lời nói. Chỉ là này như thế nào khả năng? Nhất định là nàng lại nằm mơ tưởng mỹ sự chủ nhân. Muốn hay không ta đem xuẩn nữ nhân kêu lên, thái dương đều phơi mông, nàng lại vẫn ngủ, lười heo một con, không cần, làm nàng ngủ ngon, nghe được Khúc Hi Thụy như là cực sủng nịch lời nói. Túc Như Tuyết bỗng nhiên bị Khúc Hi Thụy nói những lời này bừng tỉnh. Đột nhiên từ giường đạn ngồi dậy, trợn mắt nháy mắt, Túc Như Tuyết không khỏi bị trước mắt sở nhìn đến cảnh tượng dọa tới rồi. Giật mình hỏng rồi, này nào vẫn là nàng vòng ngọc trong không gian tiểu nhà tranh. Rõ ràng là một tòa siêu đại hình tư nhân biệt thự. Mà nàng phía trước ngủ giường gỗ cũng hoàn toàn thay đổi. Rực rỡ hẳn lên, thủy, giường nước Túc Như Tuyết đều không khỏi biến nói lắp. Trong phòng cũ nát bàn gỗ bị thay đổi thành tiết kiệm. Rồi lại không mất xa hoa thuần mộc chế xa hoa bàn ăn. Thậm chí liền bên cạnh bàn điều ghế, đều bị thay đổi thành ghế dựa có chứa chỗ tựa lưng xa hoa cơm dùng sofa ghế. Hơn nữa cùng xa hoa bàn ăn hoàn toàn chăm đắp cái loại này, Túc Như Tuyết giật mình mà từ dưới. Giường đến mà, không khỏi lại nhìn chung quanh biệt thự bốn phía, chỉ thấy, trước đây nàng cần thiết muốn vòng ra tiểu nhà tranh, mới có thể đi nấu cơm phòng bếp giờ phút này thế nhưng đã cùng biệt thự hoàn toàn đả thông sâu. Chuỗi ở bên nhau, mà bị ám ảnh tùy tay xây dựng thêm ở đồng ruộng phụ cận hiện đại hóa toilet cũng không biết là ở. Khi nào, nhất định là nàng còn ở say sưa ngủ khi, bị kéo tới cùng biệt thự một lần nữa ghép nối. Tiểu nhà tranh một đêm lột xác thành hiện đại thức nhà ở. Thật đúng là làm Túc Như Tuyết cảm thấy có chút không thói quen, Túc Như Tuyết không khỏi trừng lớn. Mát, xoa nhẹ lại xoa. Cuối cùng xác định nàng chỗ đã thấy tất cả đều là thật sự. Cũng không phải biểu hiện giả dối. Hẳn là ám ảnh ở Khúc Hi Thụy chỉ huy hạ. Một lần nữa đem tiểu nhà tranh hoàn toàn xây dựng thêm mơ siêu Túc Như Tuyết để chân trần. Giày đều cố không mặc. Chạy đến tiểu nhà tranh trước đây có mang tầng hầm ngầm phương hướng kiến giải bám vào khuyên sắt. Thế nhưng không thấy, bị thay thế chính là tới gần ban đầu khuyên sắt phụ cận tường. Hiện ra ra kéo dài môn thiết kế, Túc Như Tuyết nhẹ nhàng một xả môn, môn thình lình mở ra, tầng hầm ngầm không gian tuy là không thay đổi, nhưng bên trong đồ vật lại đã là bị người một lần nữa thu thập qua. Ăn mặc dùng đều bị người đâu vào đấy mà từng cái sàng chọn hảo. Song song liệt chỉnh chỉnh tề tề, thập phần có tự, không cần hỏi, Khúc Hi Thụy có nghiêm trọng thói ở sạch. Hơn nữa tên kia khẳng định không ngừng có thói ở sạch. Nhất định còn có cưỡng bách chứng. Tầng hầm ngầm đồ vật nhất định đều là tên kia thu thập chỉnh tề, một lần nữa trở lại biệt thự nội. Giường nước trước, Túc Như Tuyết xuyên Khúc Hi Thụy vì nàng chọn lựa kỹ càng ra dép lê. Quang xem dép lê hình thức, còn có thủ công, tính chất, Túc Như Tuyết biết này xong dép lê nhất định là Khúc Hi Thụy vì nàng tuyển. Nguyên nhân vô hắn. Chỉ vì Khúc Hi Thụy yêu cầu cực cao, này đôi giày phẩm vị không tầm thường, nhất định là tên kia tuyển không sai được. Túc Như Tuyết vừa rồi đi ra biệt thự, đang chuẩn bị hướng Khúc Hi Thụy nói chút cái gì, thấy Khúc Hi Thụy thế nhưng hướng nàng giơ lên ít có tuấn cười, cũng hướng nàng vẫy tay kêu gọi, Như Tuyết, ngươi tới, mau tới, Người không gian cũng thật thú vị. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.